Công Đức Ấn, chương 549, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng phù, màu xanh biếc, nghe thanh âm, là trả một đao cùng sở tài nguyên. Hồng phù cùng màu xanh biếc năm đó ở tiền bối trợ giúp dưới luyện hóa viên này thiên vẫn thạch, bởi vì từng tế luyện, viên này thiên vẫn thạch đối với người ngoài tới nói vẫn như cụ cứng rắn, nhưng đối với các nàng hai tỷ muội tới nói, bên trong thổ nhưỡng đặc biệt có dinh dưỡng, thích hợp với nàng nhóm sinh trưởng. Hai nàng bản thể cắm rễ thiên vẫn thạch, sợi rễ trải rộng cả viên thiên vẫn thạch. Trời tối chỉ là một cái nháy mắt trong lúc đó, cái kia một đạo thần lôi bổ đến càng là không có dấu hiệu nào, kinh thiên động địa. Các nàng không có bất kỳ cái gì phòng bị, thiên vẫn thạch liền bị trực tiếp chém thành hai khúc, hai người sợi rễ đều bị thương, còn phải cố gắng đem phân liệt thiên vẫn thạch khép lại, miễn cho lại ra càng nhiều ngoài ý muốn. Tảng đá kia bị tế luyện thành pháp khí, khép lại sau còn có thể chữa trị, nếu như triệt để tách ra bị kẽ nứt phong bạo xoắn nát vậy thì phiền toái. Động tĩnh lớn như vậy, các nàng vốn cho rằng chủ nhân sẽ trước tới, không nghĩ tới, tới là trả một đao cùng sở tài nguyên. Chúng ta ở đây, ở chỗ này. Chẳng biết tại sao, nghe được hai người bọn họ thanh âm, hồng phù cùng màu xanh biếc run rẩy dữ dội hơn, ngày trước hai nàng sống nương tựa lẫn nhau, luôn luôn rất kiên cường, bây giờ, tại này liền thần thức đều giam cầm tuyệt đối hắc ám bên trong, nghe được nam nhân khẩn trương la lên về sau, trên người áo giáp từng khúc rạn nứt cả người đều trở nên mềm yếu rồi rất nhiều, liền tựa như mềm mại dây leo có đại thụ trèo trống. Có cành có thể theo, có mộc có thể dừng, thiên vẫn thạch ầm ầm vỡ ra, thanh thủy chấn tự nhiên cũng nhận tác động đến. Vũ thương phòng ngự kết giới xuất hiện sáng như tuyết hào quang, sau đó lại triệt để quy về hắc ám, bất quá bởi vì vũ thương thủ hộ nguyên cớ thanh thủy trấn bên trong ngược lại là bình an vô sự. Sở gia gia chủ ngay lập tức đi ra trấn an đại gia, để tất cả mọi người tạm thời tụ tập tại quảng trường chỗ chờ, mà chữ Tẫn chữ Huy bọn người thì lập tức đi tới phía sau núi nhà, muốn liên hệ với đại sư tỷ. Trả một đao cùng sở tài nguyên bất chấp những thứ khác vọt thẳng ra thanh thủy trấn. Thiên vẫn thạch bị đánh nứt, hồng phù màu xanh biết thế nào? Hai người bọn họ luôn luôn canh giữ ở bên ngoài, chả một đao cùng sở tài nguyên cơ hồ cùng một thời gian nhảy lên mà ra, bọn họ bất chấp nguy hiểm đi ra xem xét, trong lòng vạn phần lo lắng, giống như liệt diễm đốt tâm. Nhưng bên ngoài đen xì một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, liền thần thức đều không thể tra rõ hư thực, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất một lần hô. Nghe được đáp lại, trong lòng hai người tảng đá thoáng rơi xuống đất, hướng về thanh âm vị trí chạy như bay. Hồng phù màu xanh biếc thoát ly bản thể, hóa thành nhân hình, chặt chẽ rúc vào với nhau. Các nàng hai chân đều là huyết, vốn là trắng mốt trên chân tràn đầy dữ tợn vết thương. Mùi máu tanh cực nồng. Đợi cho tụ hợp về sau, chả một đao cùng sở tài nguyên đều thấy không rõ miệng vết thương của các nàng, chỉ có thể nghe được nồng đậm mùi máu tanh, mùi máu tê đem thuộc về các nàng tự thân hương khí đều triệt để che giấu, cái này nhận thức để hai nam nhân tâm phút chốc trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chả một đao cũng không lo được rất nhiều, đau lòng ôm lấy màu xanh biếc, cảm giác được màu xanh biếc thân thể run nhẹ nhẹ, hắn bàn tay lớn dán màu xanh biếc lưng, không ngừng mà hướng màu xanh biếc trong thân thể đưa vào linh khí, cũng run giọng nói. Đừng sợ, đừng sợ, màu xanh biếc nhỏ giọng ríu rít nghe yếu ớt cực kỳ. Hắn lo lắng vô cùng, nhưng mà ăn nói vụng về, chỉ có thể một lần lại một lần nói đừng sợ. Có thể mùi máu tanh quá nồng, ánh mắt nhìn không thấy, thần thức thấy không rõ, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nàng bị thương rất nặng. Nàng có thể hay không sắp chết, hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, dù là bị nàng cự tuyệt hắn cũng muốn nói. Màu xanh biếc đừng sợ, một cái miệng đầy ngập nhu tình cuối cùng vẫn là biến thành mấy chữ này, đừng sợ. Đem mạng của ta cho ngươi đều có thể, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện. Sở tài nguyên cũng có một ít mộng. Hồng phù mềm mềm dựa vào trong ngực hắn, không nhúc nhích. Bên tai là chả một đao thanh âm run rẩy, từng câu đừng sợ, để hắn cũng đi theo tâm loạn như ma. Hồng phù, nàng phải chết sao? Thân thể của nàng như thế mềm, là máu cạn không còn khí lực. Trước kia thấy mặt liền mắng nữ nhân của hắn, vậy mà vô lực đến chỉ có thể dựa vào trong ngực hắn. Sở tài nguyên, hồng phù thanh âm ám câm, nghe hữu khí vô lực cực kỳ suy yếu. Tại ta tài, sở tài nguyên ánh mắt lại đỏ lên, chẳng biết tại sao ánh mắt sừng sốt chua xót đến muốn mạng, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt liền có nước mắt trượt xuống. Hắn cùng hồng phù quan hệ lại không tốt, còn lẫn nhau thấy ngứa mắt, làm sao lại vì nàng khóc. Ngươi khóc, hồng phù khẽ cười một tiếng, nhỏ khóc bao, nàng trước kia đều mắng hắn hèn nhát, bây giờ, lại là đổi cái từ, thanh âm cũng ôn nhu rất nhiều. Vốn dĩ ngươi cũng đều vì ta khóc. Trước kia cảm thấy hắn một cái đại lão gia, dáng dấp còn cao lớn khôi ngô, lại bị gia gia hắn giống được rơi nước mắt, bị gia gia hắn đuổi đến khắp núi tán loạn, bị Khương Chỉ Khanh giáo huấn đạp đầu đạp não, nhìn xem đều gọi nhân khí được dậm chân, bây giờ, hắn vì chính mình rơi lệ, hồng phù trong lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào. Rõ ràng thân ở liền thần thức đều không thể thi triển tuyệt đối trong bóng tối, nguy hiểm cũng không có quá khứ, có thể lúc này bốn người, lại đều quên sợ hãi. Đối với Sở Tài Nguyên cùng Trả Một Đao tới nói, bọn họ sợ hãi không phải không biết sợ hãi mà là phân biệt, mà đối với Hồng Phù màu xanh biếc hai tỷ muội tới nói, giờ khắc này, nam nhân thực tình lại để cho nàng nhóm trở nên chẳng phải sợ hãi. Đã từng chỉ có hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ các nàng tựa như từng người có dựa vào. Ta phải là chết rồi. Hồng Phù nói đến đây liền bị Sở Tài Nguyên thô bạo đánh gãy. Chết cái rắm, ngay sau đó, thân thể của nàng bị rắn chắc mạnh mẽ cánh tay quấn chặt, đầu tức thì bị đè lại, dán tại cái kia trên lồng ngực. Nàng đều có thể cách quần áo cảm nhận được đối phương lồng ngực nóng rực, nghe được hắn thùng thùng tiếng tim đập giống như nổi trống. Cái gì có chết hay không? Sở Tài Nguyên hung hăng ôm lấy Hồng Phù, giống như là muốn đưa nàng vân vê vào chính mình trong lồng ngực bình thường, hắn gầm nhẹ nói. Không cho phép nói hưu nói vượn, La Bạc Đại Tiên đều trở về, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Không phải liền là trời tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói còn chưa dứt lời, bầu trời đen nhánh đột nhiên xuất hiện sáng ngời, một đoàn khói lửa nhảy lên lên không trung, tại không trung lưu lại một đạo đỏ sậm hình cung quỹ tích về sau treo cao cho hắc ám bên trong. Ánh lửa nổ tung, hiện ra hình người hình dáng. Theo phía dưới ngưỡng vọng, giống như là không trung xuất hiện một cái hình người bó đuốc, hào quang dần dần lóa mắt mạnh mẽ đem hắc ám xé rách một đường vết rách để người phía dưới rốt cục có thể thấy rõ đối phương. Sở Tài Nguyên cùng Trả Một Đao trên mặt bất an đều biến thành nghi hoặc, sau đó thần sắc càng thêm bi thống. Các ngươi thương chỗ nào rồi? Chẳng lẽ là thương thần hồn? Nguyên thần có hại càng khó trị càng. Hồng Phù màu xanh biếc, chấm, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Các nàng chính là chân đau. Tuy rằng máu chảy được nhiều, nhưng đều là bị thương ngoài da. Các nàng lại vừa mới phục chủ nhân cho linh dịch, nếu như thiên lại đen một hồi, vết thương đều nhanh muốn khép lại. Tốt ở phía trên lần nữa lên tiếng, rời đi mọi người chú ý lực. An An, đừng sợ, ra ra ở đây, phệ hồn ma quân trên thân nhóm lửa miêu, hắn vung tay lên, phía sau hòa vào trong bóng tối trong hắc khí chia ra cái này đến cái khác hình người hình dáng, mà những người này đều đang phát sáng, giống như là từng cái đom đóm, đem hắc ám thắp sáng. U minh quỷ vực tế ra, vốn nên để người sợ hãi u hồn chi hỏa, lại thành trong bóng tối lấp lánh ngôi sao. Bầu trời đen nhánh bên trong, vì vậy sao trời dày đặc. Làm cho tâm thần người sợ hãi hắc ám cũng biến thành duy mỹ đứng lên, giống như là trời nắng ban đêm chói lọi tinh không. Phệ hồn ma quân sắc mặt tái nhợt, nguyên bản môi đỏ cũng không có chút huyết sắc nào, thân hình gầy gò tựa như trang giấy người. Dù trạng thái không tốt, hai đầu lông mày lại có không thể che hết ngạo khí, hắn đứng tại không trung gằn từng chữ nói. Ra ra ở đây, trời sập xuống cũng không sợ cách trương.